Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Thiên Kiệt vạn vạn không ngờ rằng, nữ nhân này vốn chỉ là một thiếu nữ phàm nhân. Hắn bởi sắc đẹp của nàng mà sủng ái không ít. Cho dù nàng tư chất tầm thường, hắn vẫn ban cho nàng vài bảo vật kỳ chân để nàng có thể trở thành một tu sĩ sống lâu trăm tuổi vậy mà vì cớ gì nàng lại như thể hận hắn đến tận xương tủy. Thậm chí còn không biết từ lúc nào lại có được một viên lôi đan lôi đình tử. Lây tinh di, để cùng hắn đồng quy vu tận, dù rằng trong lòng tràn đầy căm hận, nhưng thiếu nữ kia chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, lại dốc hết tâm sức bày mưu tính kế hại hắn, cho nên ngay khi lôi đình tử phát nổ, nàng đã tan xương nát thịt, ngay cả thần hồn cũng chẳng còn sót lại, khiến Sương Thiên Kiệt dù muốn hỏi cũng không còn ai để hỏi. Sương Thiên Kiệt đã tu luyện trúc cơ nhiều năm, vốn không ngại viên lôi đình tử này, nhưng trong trận chiến cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn đã bị trọng thương nặng, lại thêm trận phát tiết khiến tinh nguyên hao tổn không ít, cơ thể suy kiệt, sức cùng lực kiệt, mới để thiếu nữ kia đạt được mục đích. Lúc này, lôi đình tử nổ tung ngay trong miệng, khiến lưỡi hắn nát tan, lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn nghiêm trọng. Đặc biệt kinh mạch và đan điền của hắn đều đứt gãy vỡ vụn. Sương Thiên Kiệt lúc này toàn thân đầy máu, da thịt rách nát, thậm chí đã không còn là một cơ thể hoàn chỉnh, trong miệng không biết đã trào ra bao nhiêu máu, nhưng bởi máu thịt chứa đựng pháp lực nên vẫn chưa chết. Hắn gầm rú trong đau đớn, cố gắng giãy giụa trong đống thịt vụn, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Trạng thái bất tử này chẳng bằng chết đi để được giải thoát. Mãi đến khi trời sáng, đám tu sĩ phục vụ thường nhật mới tới nơi và phát hiện Sương Thiên Kiệt nằm đó bốc lên mùi hôi tanh, máu thịt lẫn lộn, xương cốt gãy nát, thật là thê thảm vô cùng. Những tu sĩ mắt tinh nhạy lập tức chạy đến, kẻ cho uống thuốc, người chữa thương, nhanh chóng phát hiện thương thế của Sương Thiên Kiệt, đều kinh hãi trong lòng. Vị thiên chi kiêu tử oai phong lẫm liệt ngày nào giờ đây chỉ còn là một phế nhân. Dẫu vậy, dù Sương Thiên Kiệt có trở thành phế nhân, chỉ cần Sương lão tổ còn đó, không ai trong số tu sĩ dám trái lại còn hết sức tận tâm cứu chữa. Nhưng thương thế trên người Sương Thiên Kiệt như cái thùng rỗng, đan điền và kinh mạch đã không còn có thể vận chuyển pháp lực để kích phát dược lực hay vận chuyển pháp môn phục hồi, chỉ có thể từng chút thực hiện, khiến cho dù là một tu sĩ nhưng sau vài canh giờ trôi qua, cơ thể hắn vẫn đầy thương tích. Đồng thời, chúng tu sĩ cũng hiểu được nguyên do vì sao Sương Thiên Kiệt lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Hóa ra kẻ ra tay lại chính là vị thiếp thân mà hắn sủng ái nhất trong 1-2 năm qua. Thật là kinh hãi. Vị thiếp thân đó vốn luôn nhu mì, trong mắt tràn đầy ái mộ Sương Thiên Kiệt. Nếu nói có ai trong số những kẻ bị Sương Thiên Kiệt ức hát mà tấn công hắn thì còn hợp lý. Nhưng người thiếp thân này thì quả là ngoài dự liệu. Tuy nhiên, Sương lão tổ là người đứng trên vạn người, để làm sáng tỏ vụ việc, việc điều tra cần được tiến hành thật nhanh chóng. Các tu sĩ làm việc gọn gàng, chẳng mấy chốc đã tra rõ mọi chuyện. Hóa ra thiếu nữ ấy quả thật là phàm nhân, từ nhỏ cha mẹ đều mất, được một gia đình hàng xóm nuôi dưỡng vì đã được hứa gả với con trai họ. Nàng và vị hôn phu lớn lên bên nhau, tình cảm thâm sâu, chỉ đợi đến tuổi cập kê sẽ thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi nàng vừa độ tuổi trăng tròn, cha của vị hôn phu đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời. Không lâu sau, mẹ hắn cũng vì quá thương nhớ mà bệnh chết, để lại hai người trẻ tuổi phải vừa chịu tang vừa đùm bọc nhau. Qua thời kỳ chịu tang, hai người quyết định ngày cưới. Thiếu nữ trải chuốt, trang điểm tinh khôi, chỉ chờ gả cho người mình yêu. Nhưng đời người khó đoán. Nàng chỉ vừa ra sông hái ít rau quả đã bị một tu sĩ đi ngang bắt gặp, thấy dung mạo nàng có phần giống với Ngọc Thanh Quang. Yêu Linh Quang liền bắt cóc nàng, nàng giãy giụa kêu cứu, nhưng vị hôn phu không an tâm nên theo từ xa, nghe thấy tiếng kêu bèn chạy tới. Thế nhưng, chàng trai phàm nhân nào địch nổi tu sĩ, chỉ một cái phẩy tay của tu sĩ kia đã khiến vị hôn phu chết thảm. Thiếu nữ đau đớn tột cùng, chỉ muốn theo chàng xuống Cửu Tuyền. Nhưng tên tu sĩ kia có thủ đoạn, khiến nàng dù muốn chết cũng không thành. Tâm nàng tràn đầy thù hận với tu sĩ, nhưng tu sĩ kia khinh thường nàng, thấy tư chất nàng tầm thường, cũng không để ý. Sau khi đưa nàng về, tu sĩ ấy giao nàng cho các bà lão quản lý. Nàng chịu khổ đủ điều, mới hiểu rõ mình đã bị đưa đến nơi nào, cũng biết được rằng, nguồn gốc thực sự gây ra mọi bi kịch của mình chính là Sương Thiên Kiệt, còn tên tu sĩ chỉ là kẻ nịnh hót, dù đáng chết, nhưng không phải kẻ cần giết nhất. Do đó, thiếu nữ kìm nén thù hận, chờ ngày báo thù. Khi gặp Sương Thiên Kiệt, nàng giả bộ kinh ngạc trước phong thái của hắn, rồi âm thầm tỏ ý lấy lòng, tìm cách lấy được lòng tin của hắn. Sương Thiên Kiệt thấy nàng nhu mì, nên càng sủng ái thêm, để nàng tích lũy được nhiều tài nguyên. Một phần trong số đó, nàng âm thầm tìm cách đổi lấy Lôi Đình Tử, phần còn lại dùng để tăng cường tu vi bản thân. Nàng còn làm bộ chán ghét tên tu sĩ đã đưa mình tới, như thể đang tức giận hắn, càng khiến người khác không nghi ngờ. Về sau, nàng không nhắc đến tu sĩ kia nữa, một lòng ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội. Nàng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế, ngay trước lúc chết lòng nàng còn tràn đầy mãn nguyện, bởi nàng hiểu rõ, với tình trạng của Sương Thiên Kiệt hiện tại, dù không chết cũng tất yếu thành phế nhân. Nàng đã hiểu rõ tính tình của hắn, nếu hắn chưa chết, ắt sẽ chốt giận lên kẻ đã đưa nàng đến, tu sĩ kia chắc chắn sẽ chết thảm. Còn nếu Sương Thiên Kiệt chết, Sương Lão Tổ tất sẽ điều tra kỹ càng, tìm ra sự thật và bắt kẻ đó chịu tội. Như vậy vừa đúng để báo thù cho phu quân của nàng, còn thân thể nhơ nhớp này nàng cũng không cần lưu luyến. Nếu ông trời thương xót, giữ cho nàng một hồn phách thanh khiết, nàng sẽ xuống Cửu Tuyền gặp lại phu quân, nếu không giữ được cũng chẳng có gì hối tiếc. Sau khi điều tra xong, các tu sĩ chỉ cảm thấy thật nan giải. Thiếu nữ phàm nhân, tuổi chỉ độ trăng tròn, vốn dĩ ai ai cũng ngỡ rằng một khi đã được thấy thế giới của tiên nhân, nàng sẽ quên đi kiếp phàm trần thấp hèn tựa loài kiến, từ đó một lòng tôn thờ vị tiên nhân lang quân của mình. Dù sao, Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, dung mạo phi phàm, phong thái xuất chúng, với phàm nhân mà nói, chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Có được một lang quân như thế, thử hỏi còn ai có thể nhớ tới người tình phàm tục kia nữa. Xong, tất cả đã sai lầm. Trong lòng thiếu nữ ấy, vị hôn phu phàm tục mới chính là chân ái. Dù Sương Thiên Kiệt có tiên nhân chi tư cũng không thể sánh nổi một nửa tình yêu nàng dành cho chàng. Sương Thiên Kiệt đối với nàng mà nói, chỉ là kẻ thù đã gờ. TCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê người yêu và chiếm đoạt thân thể nàng mà thôi. Chính bởi sự khinh suất này, cộng thêm cái tâm ngạo mạn tự phụ của tu sĩ, luôn cho rằng mình cao hơn phàm nhân mà họ chưa từng đặt thiếu nữ vào trong mắt. Cũng vì vậy mà nàng rốt cuộc đã tìm được cơ hội, liều mạng một phen, kéo theo kẻ thiên chi kiêu tử, hậu nhân của lão tổ Sương Thiên Kiệt, vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay sau đó, đúng như dự liệu của thiếu nữ, khi Sương Thiên Kiệt dùng sinh cơ đan Sơn Di Gian phục hồi chiếc lưỡi của mình, điều đầu tiên hắn làm là ra lệnh đem tên tu sĩ đã dâng tặng nàng cho hắn ra hành quyết, chịu cảnh thiên đao vạn quả để chốt giận. Các tu sĩ còn lại, dẫu kinh hoàng, nhưng hiểu rõ cơn thịnh nộ của Sương Thiên Kiệt nên chẳng dám trái lời. Kết quả, tên tu sĩ ấy thật sự bị hành hình đến chết trong cảnh máu me đầm đìa, chẳng còn hình dáng con người. Ngoài ra, mỗi ngày Sương Thiên Kiệt đều phá tan nát đồ đạc trong phòng, khiến tất cả tu sĩ theo hầu bên cạnh hắn đều sống trong cảnh nhục nhã, khổ sở. Điều khiến đám tu sĩ thêm phần bối rối là sự kiện trọng đại này của Sương Thiên Kiệt nhất định phải được báo về tông môn, trình lên Sương Lão Tổ. Song, trong tông môn lại có không ít địch thủ của Lão Tổ, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nhưng khổ thay Sương Lão Tổ hiện đang bế quan tu luyện. Dù các tu sĩ có cẩn thận đến đâu, việc Sương Thiên Kiệt bị người thiếp thân phế bỏ vẫn bị lan truyền. Cuối cùng, chuyện này cũng truyền đến tai của Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Cách Trương.